Điện Đức Hoàng, chương 566, đây không phải concert của các ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Ngân nhìn thấy mấy cửa hàng bên này. Từ không gian cho đến phong cách thiết kế cửa hàng đều vô cùng xa hoa. Sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng được trưng bày ở đây. Bề ngoài chúng được gọi là cửa hàng. Nhưng thực tế, cửa hàng ở đây lại rất khác so với suy nghĩ về cửa hàng của người bình thường. Nói đúng hơn, đây không khác gì một buổi triển lãm. Buổi triển lãm vô cùng hoành tráng. Mỗi một thương hiệu được trưng bày trong cửa hàng chiếm khoảng 200 mét vuông. Bên trong còn có phòng triển lãm, phòng tiếp khách, thậm chí còn có cả quán cà phê nhỏ để thư giãn. Mà vị trí cửa hàng của tập đoàn Ngọc Thanh ở khu trung tâm tấp nập. Cửa hàng thiết kế có 2 tầng, tổng diện tích 2 tầng lên đến 1.500 mét vuông. Hơn nữa, mọi thứ bên trong bất kể từ giá quần áo, hay là phòng tiếp khách, toàn bộ đều rất xa hoa. Sợ là tại Đại Hưng Thịnh này sẽ không thể tìm thấy một không gian trang trí như này. Sau đó Lâm Ngọc Ngân mới biết, cửa hàng xa hoa này, từ trên xuống dưới tất cả chỉ hết 500 triệu. Thật không thể tin nổi. Thích không? Vào mùa hè, khi bên trong được mở đèn lên, cửa hàng trông không khác gì một cung điện. Nếu tập đoàn Ngọc Thanh trưng bày quần áo bán ở đây, nhất định hiệu quả doanh thu ít nhất cũng tốt gấp đôi. Thích, trong lòng Lâm Ngọc Ngân vô cùng kích động. Đi dạo bên trong cửa hàng, cô chưa bao giờ nghĩ, bỗng nhiên có một ngày, mình lại có một cửa hàng xa hoa như vậy. Cô giống như một cô bé lọ lem đi vào cung điện ở trong giấc mộng. Hơn nữa, nơi này sẽ liên kết với các thương hiệu nổi tiếng. Chỉ cần như vậy, ấn tượng của cửa hàng với khách cũng đã tăng lên không ít. Ngọc Thanh nhất định sẽ vươn ra thị trường quốc tế. Hơn nữa chỉ trong vòng vài năm. Được, lúc này, Lâm Ngọc Ngân tràn đầy tự tin. Đam mỹ sắc, Trần Hùng tiếp tục nói. Vài ngày nữa, thành phố sẽ mở cửa đối ngoại với bên ngoài. Bảo công ty nhanh chóng đem quần áo qua đây. Đến lúc đó cửa hàng liên tục sẽ có một số cuộc trao đổi. Đồng thời cũng mời một số nhà thiết kế nổi tiếng qua đây. Cùng chúng ta hợp tác. Như vậy rất có tiền đề. Em biết, Lâm Ngọc Ngân gật đầu. Em sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Tốt lắm. Trần Hùng xoay người nhìn về phía đám người Trương Văn Long. Cười nói, cửa hàng bên này tôi thực sự rất hài lòng. Mọi người làm rất tốt. Cảm ơn anh Hùng đã khen. Có thể khiến Trần Hùng khen. Đám người Trương Văn Long vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó Trương Văn Long tiếp tục nói. Anh Hùng, vài ngày nữa ở đây sẽ khai trương. Mà trong ngày khai trương đó, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi âm nhạc hoành tráng. Các ngôi sao nổi tiếng chúng tôi liên hệ đều đã đồng ý, chủ yếu đều là những người có tiếng trong showbiz. Đồng thời, trước buổi hòa nhạc, chúng tôi sẽ không công bố cụ thể người nổi tiếng nào sẽ tới đây. Dùng mánh khóe này để thu hút khách. Không biết anh Hùng cảm thấy như thế nào về chuyện này. Đối với những chuyện buôn bán này Trần Hùng cũng không hiểu biết nhiều lắm. Thời điểm khai trương sản phẩm Điện Thiên Vương, cũng có mời ngôi sao nổi tiếng đến mở buổi âm nhạc. Nhưng những chuyện này, đều do cấp dưới chuẩn bị. Trần Hùng cũng không quan tâm lắm. Trần Hùng quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân bên cạnh. Nói, Ngọc Ngân, em cảm thấy như vậy được không? Lâm Ngọc Ngân suy nghĩ một lát. Trả lời, thực sự em cũng không hiểu nhiều về những chuyện này. Nhưng nếu như phải tạo thế trong thành phố, vì sao không công khai danh tính những người nổi tiếng đến đây luôn? Như vậy chẳng phải sẽ thu hút được nhiều người hơn sao? Trương Văn Long cười trả lời. Cô Ngân vẫn chưa biết rồi. Lần này chúng ta khai trương trong thành phố. Mục đích chính là muốn quảng bá cửa hàng cho cả nước thậm chí là cả quốc tế. Đây không phải concert của các ngôi sao. Cách trương.